Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766. Chương 766. Thần khí lai lịch. Ngàn năm leo, giờ phút này cuối cùng gần đỉnh núi. Bốn phía mênh mông năng lượng quét sạch, Lục Vô Đầu tóc bị cỗ lực lượng này nhuộm thành rồi màu trắng. Giờ khắc này, Lục Vô trước mắt hiện ra vô số nhảy vọt gợn sóng. Mỗi một đạo gợn sóng đều tượng trưng lấy một cỗ lực lượng. Cái này là cực đạo pháp tác. Nhìn qua những này treo lơ lửng trên không trung gợn sóng, Lục Vô trong lòng chấn động. Lực lượng như vậy hắn chưa bao giờ từng thấy. Cùng hắn thiên ma bảng bên trong pháp tắc hoàn toàn không phải một cái tầng thứ tồn tại. Thậm chí là lại nhiều đại đạo pháp tắc đều không thể cùng nó so sánh. Chọn lựa người cực đạo pháp tắc, chỉ có thể lấy một đạo. Lúc này, Lục Vô bên thân vang lên rồi một cái già nua âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện rồi một tên lão giả tóc trắng. Giờ phút này hắn chính mỉm cười nhìn qua Lục Vô, chờ đợi lấy lựa chọn của hắn. Ngươi là ai? Lục Vô nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm. Sáng tạo mảnh này bầu trời ngươi. Bầu trời, toàn bộ vực ngoại thế giới, liền là bầu trời, do sau khi ta chết thân thể diễn hóa hình thành. Nói như vậy ngươi chính là sáng thế thần. Xem như thế đi, lão giả tóc trắng mở miệng cười nói. Tại sao phải thiết lập những này cửa ải? Đến cùng có cái mục đích gì? Sau khi ta chết thân thể hóa thành bầu trời, nhưng là trong cơ thể cực đạo pháp tắc lực lượng lại tản mát chậm chạp. Chúng ta chờ đợi vô số cái kỷ nguyên, cũng chỉ là làm hao mòn rơi mất trong đó mạnh nhất 10 đạo. Đây không thể nghi ngờ là một loại tiếc nuối, không cách nào làm cho ta triệt để tử vong. Cho nên ta ý thức ở đây sáng tạo ra hỗn độn lĩnh vực. Chỉ có thông qua tầng tầng cửa ải người mới có tư cách thu được cực đạo lực lượng. Đem nó mang đi, chờ bọn hắn triệt để dung hợp cực đạo pháp tác. Nghe được lời nói này, Lục Vô trong lòng chấn động. Hắn không nghĩ tới mảnh này thế giới vậy mà cũng là một vị cường giả thân thể chỗ diễn hóa hình. Thành, nói như vậy bên ngoài còn có rộng lớn hơn thế giới. Thế giới bên ngoài là cái dạng gì? Lục Vô hiếu kỳ hỏi thăm nói. Cùng bầu trời thế giới không sai biệt nhiều. Chỉ là thực lực tầng thứ cao hơn mà thôi. Không có khác biệt. Lão giả tiếp tục trả lời nói. Người thực lực bên ngoài thuộc về cái gì tầng thứ? Kẻ thống trị, người mạnh nhất. Vậy sao ngươi sẽ chết? Ở mảnh này thế giới bên trong người mạnh nhất Thánh Linh Vương thế nhưng là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Theo lý thuyết ngươi mạnh hơn hắn a. Ta tự sát. Lão giả khoát tay áo, một mặt bất đắc dĩ. Vì cái gì nghĩ quẩn? Chán sống, không có truy cầu rồi. Lục Vô, ngoặc kép, nhanh lựa chọn ngươi nghĩ muốn lĩnh ngộ cực đạo pháp tắc a. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại mỗi một đạo cực hạn pháp tắc đều có chính mình chủ nhân. Ngươi lựa chọn rồi cực đạo pháp tắc kia tất nhiên sẽ có một người mất đi trong cơ thể hắn cực đạo pháp tắc. Bởi vì cực đạo pháp tắc ở mảnh không gian này là duy nhất. Không giống với thế giới diễn hóa hình thành đại đạo pháp tắc. Có thể vô hạn sinh ra. Lão giả lời nói này để Lục Vô trong lòng run lên. Nói cách khác, chỉ cần ta lấy đi rồi trong đó cực đạo pháp tắc, liền sẽ có một người trong cơ thể cực đạo pháp tắc biến mất. Không có sai, ta nói, cực đạo pháp tắc là duy nhất, trừ phi mảnh này thế giới bên trong có người đã sáng tạo ra cực đạo pháp tắc. Nếu không vốn có số lượng sẽ không cải biến, mà lại ngươi được rõ ràng một điểm, cực đạo pháp tắc đã dung nhập rồi thân thể của người khác. Nếu như ngươi làm ra rồi lựa chọn, như vậy bị chọn lựa người liền có thể trong nháy mắt cảm ứng được ngươi tồn tại. Tất nhiên sẽ đối ngươi triển khai truy sát, vừa mới nắm giữ cực đạo pháp tắc ngươi, tất nhiên không phải kia người đối thủ, đây cũng là gần nhất mấy chục ức năm đến, không người có thể ở chỗ này lại mang đi cực đạo pháp tắc nguyên nhân. lựa chọn lân cận hồ tương đương tử vong. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Ngươi còn có một cái lựa chọn, thu được mạnh nhất 10 đạo cực đạo pháp tắc sáng tạo phương pháp. Đi chính mình sáng tạo cực đạo pháp tắc. Lúc trước Thánh Linh Vương lựa chọn là cái gì? Lục Vô không có trả lời, mà là tiếp tục mở miệng hỏi thăm nói. Thánh Linh pháp tắc có được nhìn rõ thiên địa biến hóa chi năng. Có rồi nó, thế gian tất cả cơ duyên chỉ đều là ở khống chế bên trong. Này đạo pháp tắc thế nhưng là mạnh nhất 10 đạo cực đạo pháp tắc một trong. Không, mạnh nhất 10 đạo cực đạo pháp tắc đã sớm bị ta làm hao mòn. Trừ phi một lần nữa sáng tạo, nếu không tuyệt đối không thể tái hiện tại thế gian. Giờ khắc này, Lục Vô bị chấn kinh rồi. Tự liền Thánh Linh Vương lúc trước chọn lấy đều không phải là mạnh nhất 10 đạo cực hạn pháp tắc. Một trong, nhưng cũng leo đến bầu trời thế giới đỉnh chuỗi thực vật. Kia mạnh nhất cực đạo pháp tắc nên mạnh bao nhiêu? Giờ khắc này, Lục Vô đối mạnh nhất 10 đạo cực hạn pháp tắc sinh ra rồi hứng thú. Nhưng là hắn cũng không có trực tiếp làm ra lựa chọn. Nguyên nhân rất đơn giản. Sáng tạo một đạo cực đạo pháp tắc tất nhiên cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Mà hắn chỉ có vạn năm thời gian, hiện tại đã qua đi rồi 1%, hắn căn bản cũng không có tinh lực lại đầu nhập vào. Giờ khắc này, Lục Vô nghĩ đến rồi phong trời pháp tắc, hẳn là A không gian chính mình chính là ở chỗ này lấy đi rồi phong trời pháp tắc. Khó nói theo muốn cùng hắn đi đồng dạng đường. Tiếp tục lựa chọn phong trời pháp tắc cùng Thánh Linh Vương một trận chiến sao? Lục Vô trong lòng do dự. Hắn không rõ ràng chính mình lựa chọn là đúng hay sai. Mà lại Thánh Linh Vương trở thành mạnh nhất đã có một đoạn thời gian rất dài rồi. Lại lựa chọn phong trời pháp tắc. Phải chăng đã không còn kịp rồi? Liền ở Lục Vô khó lấy lựa chọn thời khác. Lão giả tóc trắng bỗng nhiên biểu lộ biến đổi, phất tay Lục Vô trước mắt lần nữa hiện lên một đạo pháp tắc. Này đạo mới xuất hiện cực đạo pháp tắc hiện ra hào quang màu tím, cùng bốn phía gợn sóng hình dáng cực đạo pháp tắc có lấy rõ ràng khác biệt. Có ý tứ, liền ở vừa mới có người sáng tạo ra mạnh nhất 10 đạo pháp tắc bên trong hợp đạo pháp tắc. Này đạo pháp tắc giờ phút này còn không có chủ nhân. Nghe được lời nói này, Lục Vô kinh ngạc đến ngây người rồi. Có người sáng tạo ra mạnh nhất 10 đạo cực đạo pháp tắc. Còn mẹ nó liền ở vừa mới. Ta vận khí nghịch thiên a. Này một lần, Lục Vô không chút do dự chỉ hướng rồi này đạo màu tím cực đạo pháp tắc. Nhìn qua lão giả mở miệng nói, chính là nó rồi. Ta muốn nó, như người mong muốn. Lão giả phất tay, hợp đạo pháp tắc nở rộ quang hoa, chậm rãi ngưng tụ, sau đó bị đưa vào rồi Lục Vô trong cơ thể. Trong chốc lát, Lục Vô cảm giác được rồi một luồng lực lượng quen thuộc tràn vào trong cơ thể. Đây là một vùng không gian, nơi này hắn rất tinh tường, đúng là hắn thần khí không gian. What the fuck? Hợp đạo pháp tắc chính là chinh chiến thần khí. Hợp đạo pháp tắc có thể đem hết thảy vật chất hóa thành nhất bổn nguyên hồn lực. Cùng nó dung hợp sau, ngươi còn đem có được không gian cùng thời gian thao túng chi năng. Thuộc về mạnh nhất 10 đạo cực đạo pháp tắc một trong. Cho dù là ở bầu trời thế giới bên ngoài, cũng là lực lượng mạnh nhất một trong. Lão giả cười ha hả mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, thân hình tiêu tán ở rồi nguyên nơi. Giờ khắc này, Lục Vô chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đánh tới. Trước mắt thế giới đột nhiên phát sinh rồi biến hóa. Theo lấy tầm mắt rõ ràng, hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở rồi cực hạn phong chân núi chỗ. Giờ khắc này, Lục Vô thử lấy nghĩ muốn lần nữa bước vào ngọn núi này. Lại phát hiện chính mình không cách nào hướng ngọn núi này tiến lên mảy may. Phảng phất có một cỗ lực lượng đem hắn cách trở ở ngoài. Rõ ràng không cách nào lại lần vượt quan sau. Lục Vô vội vàng hướng ra ngoại giới bay đi. rời đi rồi mảnh này khu vực sau. Hắn quả quyết sử dụng thần khí tiến hành rồi không gian khiêu dược. Trở lại rồi lâm lang thế giới. Giờ phút này hắn đã biết là ai sáng tạo ra hợp đạo pháp tắc. Bởi vì hợp đạo hai chữ này Lục Vô cũng không lạ lắm. Nhất định phải quả quyết đi đường. Nếu không mạng nhỏ không bảo đảm. Mấy phút đồng hồ trước, thánh linh giới, thánh linh điện nội, cao ngồi tại thần đàn bên trên thánh linh vương quanh thân hiện ra ánh sáng đen. Bốn phía hết thảy đều bởi vì hắn mạnh mẽ lực lượng mà trở nên xoay cong. Hiện lên vô số lỗ đen, giờ phút này hắn đầy mặt hưng phấn nhìn qua trước mặt vô số đạo đang chậm rãi dung hợp hợp đạo lực. Lượng, vì rồi này một đạo chí cường pháp tắc. Hắn hao tốn rồi mấy chục ức năm thời gian mưu đồ cùng chờ đợi. Vạn giới nuôi cổ, thu được thuần túy nhất hợp đạo lực lượng. Chính là vì rồi một ngày này đến, giờ phút này hắn đem sáng tạo ra sáng thế thần chỗ nói. Mạnh nhất cực đạo pháp tắc một trong, hợp đạo pháp tắc. Có rồi này đạo pháp tắc, hướng về sau hắn sẽ có được lấy không hết thế giới nhất bản nguyên lực lượng, hồn lực. Có thể nhẹ nhõm đột phá cảnh giới trói buộc, thậm chí tương lai có thể xé rách mảnh này bầu trời thế giới. Tiến về mới tinh thế giới, dựa theo sáng thế thần chỗ nói, cỗ lực lượng này cho dù là ở phía trên kia một tầng thế giới, cũng là lực lượng mạnh nhất một trong. Đối với cái này hắn vô hạn khát vọng, bởi vì tất cả sinh mệnh chỉ có một lần khiêu chiến cực hạn phong cơ hội. Vì rồi một ngày này, hắn không ngừng bồi dưỡng trong tộc cường giả, đi khiêu chiến cực hạn phong, đi qua vô số lần thất bại, rốt cục có tộc nhân khiêu chiến thành công, lấy được sáng tạo mạnh nhất cực đạo pháp tắc phương pháp. Ở này về sau, hắn càng là vì thế trả giá vô số tâm huyết, nghĩ muốn sáng tạo hợp đạo pháp tắc, lúc này trước mắt hợp đạo lực lượng chậm chạp dung hợp. Cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một đạo ấn phù. Giờ khắc này, hắn biết rõ chính mình thành công rồi. Nhịn không được cười to ha ha. Tiếp xuống đến hắn chỉ cần đem hợp đạo pháp tắc dung nhập trong cơ thể. Như vậy hắn tương lai đem lần nữa kéo lên đến một cái khác cảnh giới. Mặc dù có cực hạn phong tồn tại, hắn có bị đoạt đi này đạo hợp đạo pháp tắc phong hiểm. Nhưng là chỉ cần đem này đạo hợp đạo pháp tắc dung nhập trong cơ thể. Mở đất dưới ấn ký, ai dám chiếm lấy, liền có thể thuận lấy ấn ký đi truy tầm. Đem kia người hủy diệt liền có thể. Căn bản cũng không phải là cái gì việc khó. Lúc này Thánh Linh Vương nội tâm vô cùng kích động. Coi như ở lúc này, không gian dung chuyển, trước mắt hắn vừa mới hình thành hợp đạo pháp tắc đột nhiên biến mất. Không biết bóng dáng, giờ khắc này, Thánh Linh Vương phát ra rồi một tiếng phẫn nộ gầm giống. Hắn tiếng giống vang vọng Thánh Linh giới. Hắn biết rõ phát sinh rồi cái gì. Tất nhiên là có sinh mệnh vừa mới đã đạt thành cực hạn phong khiêu chiến. Chọn lựa rồi chính mình chế tác này đạo hợp đạo pháp tác. Vài tỷ năm cố gắng thất bại trong gang tấc, nếu như không thể đem nó đoạt lại. Như vậy hắn chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Phẫn nộ Thánh Linh Vương lúc này khu động trong cơ thể Thánh Linh lực. Cưỡng ép xé rách không gian. Thánh Linh điện tại thời khắc này bị hắn mênh mông lực lượng thôn phệ. Tạo thành rồi một mảnh to lớn lỗ đen. Giờ khắc này, hắn chỉ dựa vào chính mình lực lượng ngang độ hư không. Đi đến rồi cực hạn phong chỗ ở khu vực. Nhưng mà lúc này Lục Vô sớm đã bỏ trốn mất dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.